Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 509, Lục Trừng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch đám fan hâm mộ thấy thế cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng của bọn hắn thật sự là quá chi kỳ. Loại này đối fan hâm mộ đặc thù chiếu cố là khác yêu đậu bọn họ đều không có. Theo fan hâm mộ group phòng trong thưởng tỷ lệ nhưng so sánh tại Weibo bên trên phát chúng thưởng tỷ lệ cao hàng ngàn hàng vạn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kích động đám dân mạng tại phát hiện Giang Tiểu Bạch động thái sau ngay lập tức liền đến lưu lại nói. Rốt cục chờ đến lần nữa, rút thưởng. Lần này hy vọng ta âu khí tràn đầy. Nhất cử đoạt giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, lần này là Thanh Lương vòng tay sao? Quá tốt rồi a, ta đã thích mùa hè kem ly cùng tiểu váy. Lại chán ghét nó nhường ta tốn trang điểm. Nếu có thể trúng thưởng ta có thể hài lòng chết. Lại có fan hâm mộ phúc lợi. Thỉnh nói cho ta thế nào gia nhập hội fan hâm mộ. Về sau ta chính là Giang Tiểu Bạch fan trung thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch Hoa bọn họ vui vẻ khóc lên. Tỷ tỷ khỏe mạnh ta. Nhường ta trúng thưởng một lần nha anh. Quỳ cầu gia nhập Tiểu Bạch Hoa phương thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông trời phù hộ ta trúng thưởng. Ta nguyện cả một đời cho ngươi thắp nhang cầu nguyện. Đã rất lâu không nhìn kịch ta tỏ vẻ ngày 28 tháng 6 nhất định sẽ canh giữ ở trước TV chết các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên Truyện chờ ta. Ta ngày đó tuyệt đối phải chụp ảnh. Giang Tiểu Bạch phát xong Weibo liền đi nhìn tin tức. Hoàn toàn không lưu ý chính mình phía dưới bình luận tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong có như thế nào kịch liệt xu hướng tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Giang Tiểu Bạch điều này Weibo một chút xíu hướng đứng đầu Weibo trên bảng bò lúc. Có khác một đầu tin tức cũng dần dần bị thọt tới chủ đề trên bảng. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình nhìn thấy, chính là sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bảo Bối thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Vui lấy được tình trạng nguyên. Tin tức bên trên chỉ nhắc tới một chút Lục Bảo Bối tổng điểm. Không có các khoa cụ thể thành tích. Nhưng cùng lúc còn thả ra một cái ảnh chụp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hẳn là Lục Bảo Bối cao trung trường học. Lúc này trường học cửa lớn bên trên liền kéo một đầu màu đỏ biểu ngữ. Trên đó viết. Chúc mừng ta trường học Lục Bảo Bối đồng học vui lấy được cao thi trạng nguyên. Blogger hình như là trường học nhân viên công tác. Bởi vì kích động khó nhịn, cho nên liền đem chuyện này bỏ vào trên mạng. Không có nghĩ rằng vậy mà thành đứng đầu chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể là bởi vì các minh tinh cho người ấn tượng cũng không phải là có thể chuyên chú chăm chỉ học tập người. Thậm chí có một ít nghệ nhân còn tại tham gia tiết mục lúc đi ra khứu. Tính sai chữ từ âm đọc cũng làm cho người cảm thấy không học thức. Minh tinh bên trong học bá không phải là không có. Nhưng là lấy cấp tình trạng nguyên thành tích bên trên tin tức. Tựa hồ cũng chỉ có Lục Bảo Bối như vậy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng có người đưa ra hoài nghi. Nói cái này Lục Bảo Bối khả năng không phải cái kia Lục Bảo Bối. Nếu không thành tích hôm trước liền ra. Vì cái gì hiện tại mới có tin tức. Hơn nữa tin tức vẫn là bị người khác lộ ra tới. Lục Bảo Bối bản thân một điểm động tĩnh đều không có. Nghệ nhân bọn họ không phải to như hạt vừng việc nhỏ liền thích khoe khoang sao. Nếu là thật. Lục Bảo Bối sợ là đã sớm nhảy ra phơi phiếu điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên khả năng chỉ là cái cùng tên người mà thôi. Có người mang nghi hoặc, liền đi vòng lục bảo bối. Còn chạy đến hắn Weibo hạ chứng thực sự tình là thật là giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cảm thấy 89 phần 10 là thật. Đệ đệ học tập luôn luôn rất tốt. Cái này Lục Phụ liền từng nói qua. Lục bảo bối qua hơn một giờ tại trên mạng đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục bảo bối về, cảm thấy không phải cái đại sự gì tựa hồ không cần thiết nói. Nhưng nếu mọi người muốn nhìn vậy liền phơi một cái đi. Tốt nghiệp phiếu điểm, thỉnh các vị nghiệm thu thành quả. Có khác một sự kiện vừa vặn thuận tiện nói cho mọi người. Từ hôm nay trở đi ta cải danh tự. Lục Trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vắt chữ là ba ba lấy, ý là tâm ý trong suốt. Không quên làm người sơ tâm ý. Ta sẽ hết sức làm được ba ba chờ mong. Tại Weibo chuyển xuống một tấm phiếu điểm. Trừ giấy căn cước số bị chặn bên ngoài. Địa phương khác đều là nhìn một cái không sót gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từng môn công khóa đều là siêu cấp ưu tú. Nhất là toán học. Vậy mà chỉ bị giữ một điểm. Mọi người thấy Weibo sau là đã bội phục vừa lại kinh ngạc. Nhao nhao ấn like khen ngợi. Mà Lục Bảo bối đổi tên tin tức cũng làm cho mọi người cùng nhau thảo luận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta sớm muốn nói. Cái tên này theo niên kỷ trở nên lớn không khỏi không quá thỏa đáng. Hiện tại đổi thành Lục Trường. Ta cảm thấy rất tuyệt. Trong vắt không chỉ có tâm ý trong suốt ý tứ. Trong vắt hài âm là thành, có, mã đáo thành công, ý, tốt ngụ ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên về sau ngươi đám fan hâm mộ chính là quả cam à, mặc dù ngươi sửa lại tên. Nhưng ngươi vẫn là các tỷ tỷ trong lòng bảo bối nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật có cái bình luận bạn trên mạng nói đúng. Lục Phụ đặt tên là trong vắt thật đúng là nghĩ như vậy. Tâm ý trong suốt, mã đáo thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật Lục bảo bối sở dĩ nhập vòng. Không phải là vì hồng. Chỉ là đơn thuần bởi vì muốn kiếm ít tiền phụ cấp gia dụng. Tại Lục Phụ tâm lý hắn cũng không muốn để cho nhi tử đi đến đầu kia quanh co đường. Mặt khác hắn thấy chỉ có dụng công đọc sách mới có đường ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nào nghĩ tới Lục bảo bối có thể hồng. Hơn nữa còn có thể đang bận rộn quay phim đồng thời chiếu cố học tập đâu. Nhi tử tâm tư thuần thiện, Lục Phụ là yên tâm. Chỉ là hắn cũng lo lắng vòng cái này thùng nhuộm sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Lúc này mới tự mình lấy. Trong vắt, cái chữ này, muốn để hắn không quên làm người bản tâm. Có thể từ đầu đến cuối làm được tâm địa trong suốt. Không bị ô nhiễm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác trong vắt hài âm còn có thành công. Thành tài ý, Lục Phụ còn là rất chờ mong nhi tử có cái tốt đẹp tương lai. Giang Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Lục bảo bối hồi phục. Thế là thuận tay liền phát Weibo. Phụ lên một câu, Lục Trường đệ đệ, chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục bảo bối rất mau trở lại phục một cái khuôn mặt tươi cười. Đa tạ tỷ tỷ, lần này đổi tên. Hắn chỉ sửa lại nghệ danh, cũng không có vứt bỏ rơi mẫu thân lưu cho hắn cái kia cũ tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì đây đại khái là giữa bọn hắn duy nhất kỷ niệm. Dù là nó cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Tại Cửu Thiên Truyện phát sóng phía trước, Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim tiếp nhận phỏng vấn video bị phát đến trên mạng. Là mẫu tạp chí độc nhất vô nhị. Mọi người trừ đang chăm chú Lý Bích Oánh cùng Thư Kiệt Hỗ Động bên ngoài. Đồng dạng chú ý Lý Bích Oánh cùng Giang Tiểu Bạch phỏng vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, phóng viên Tiểu Tỷ Tỷ hỏi vấn đề chính là đám dân mạng rất muốn biết đến. Chỉ là Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh trả lời thật là quá quan phương. Chỉ thừa nhận bạn tốt quan hệ, trừ cái đó ra một điểm dấu vết cũng không lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lý Bích Oánh cái kia, Tề Cổ Long đông sang. Đặt tên phương thức cũng là nhường đám dân mạng kém chút cười rớt đầu. Đi qua cái này tuyên truyền, hai người fan hâm mộ đều nhiều một chút. Cửu Thiên Truyện danh khí cũng lớn hơn. Đã có không ít người xem tỏ vẻ đợi không được thủ truyền bá ngày đó. Mỗi ngày online thúc quan bác nhanh lên truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại thủ truyền bá một ngày trước tiếp đến Phương gia điện thoại. Chuyện gì? Giang Tiểu Bạch hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, Tiểu Bạch à, ngươi lần trước cho ta cái kia hạt châu nhỏ dây đỏ còn rất tốt làm. Cha ta hắn gần nhất tóc rậm rạp không ít, đều theo người bình thường gần đủ rồi. Thật sự là cảm ơn ngươi à. Phương gia giọng nói mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bận rộn công việc, đuổi đoàn làm phim đuổi đều nhanh phân thân thiếu phương pháp. Cũng không rảnh về nhà. Cái kia vòng tay đều là hắn chuyển phát nhanh cho hắn lão ba. Ngẫu nhiên Phương gia cho hắn cha gọi điện thoại lúc mới có thể hỏi một chút hiệu quả. Cha của hắn đã từng nói qua, rất có tác dụng, tóc giống như dài ra không ít, chờ một chút, nhưng Phương gia lại cảm thấy cha hắn chỉ là vì an ủi hắn mới nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.